Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lục Uẩn Hình nhìn thấy thân thể gầy gò ốm yếu của bà, sự kiên cường còn sót lại cuối cùng cũng sụp đổ. Cô như một đứa bé đứng nhìn người bố thương yêu của mình, trong lòng khóc không thành tiếng. Hình Hình, mấy năm nay con sống có tốt không? Ông Uẩn hỏi. Uẩn Hình nhìn ra xa, ánh mắt không có chút mênh mông trống rỗng. Cô đã sống tốt chứ? Không nói, có được hay không ạ? Uẩn Hình đau khổ kể một tiếng. Có lúc trước bị mất trí nhớ cho nên... Ông Uẩn kéo Uẩn Hình ngồi xuống ghế. Thì ra là như vậy. Có thể sống được đến bây giờ xem như là trong cái rủi có cái may. Vâng. Uẩn Hình do dự một chút, đem đầu đuôi câu chuyện kể với bố cô. Lúc nói đến Mạc Nhiên cô ngừng lại. Cuối cùng vẫn đem chuyện của cô và Mạc Nhiên kể cho bố cô. Bố, con và Mạc Nhiên đã yêu nhau. Ông Uẩn và bà Uẩn đều như nhau. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó thoải mái, chỉ gật đầu rồi vỗ nhẹ vai cô. Có thời gian thì đưa nó về nhà ăn bữa cơm đi. Được. Uẩn Hình, mấy ngày nay ở lại nhà bố mẹ, không nhớ tới Mạc Nhiên. Vì vậy Mạc Nhiên chỉ có thể cô đơn mà đợi cô về. Buổi tối lúc cô cùng bố mẹ ăn cơm, đột nhiên điện thoại đổ chuông. Lấy điện thoại ra nhìn thấy cái tên biểu thị trên màn hình. Uẩn Hình bình tĩnh nói với bố mẹ cô. Con Hình nhận điện thoại, sau đó đi ra khỏi bàn ăn. Alo, ra mở cửa. Mặc dù rất kinh ngạc nhưng cô vẫn mở cửa vừa hỏi. Ai đến đây rồi sao? Ừm. Uẩn Hình vội vàng chạy ra. Mở cửa liền thấy người nọ đứng thẳng người ở đó. Vì sao đột nhiên đến đây vậy? Cô không báo trước với em một tiếng. Mạc Nhiên giống như thuận miệng nói. Không có ai để ý anh. Ăn cơm chưa? Uẩn Hình đánh trống lảng. Mạc Nhiên nhíu mày tiếp tục giả bộ tội nghiệp. Một người ăn không có vui. Ngay như vậy cảm giác như lỗi của cô vậy. Mạc Nhiên thấy thời cơ đã tới, hạ ra còn áp chủ bài. Người nào đó chắc chắn sẽ hoàn toàn mềm lòng. Anh hạ thấp thanh âm, tận lực làm cho bản thân trở nên mệt nhọc suy yếu. Em định để anh tiếp tục ở đây sao? Anh chết đói rồi. Uẩn Hình nhìn Mạc Nhiên nói cũng không có sức lực, mới bắt đầu thấy có lỗi. Có phải là cô quá đáng rồi hay không? Dù gì đi nữa cũng nên tranh thủ thời gian quan tâm tới Mạc Nhiên. Uẩn Hình không nghĩ nhiều, kéo tay Mạc Nhiên đưa vào nhà. Đi thôi, vào ăn cơm. Mạc Nhiên thấy Uẩn Hình phản ứng như vậy thì rất hài lòng, khóe miệng cong lên, tiến độ càng lúc càng nhanh. Gặp bố mẹ vừa rồi thì nên tiến hành bước tiếp theo thôi. Mạc Nhiên sờ cằm âm thầm nghĩ. Uẩn Hình đang tự mình kiểm điểm, cho nên không thấy được nụ cười đắc ý của người nào đó. Cứ đến mức muốn có bao nhiêu sàn trá liền có bấy nhiêu. Ông Uẩn, bà Uẩn, còn có bác quản gia đang nghi ngờ Uẩn Hình đi ra ngoài lâu như vậy. Vẫn chưa vào thì lúc này, đây nhiên thấy xa xa, Uẩn Hình giống như không phải là một mình vào đây. Phía sau còn có người đi theo, hơn nữa lại nhìn rất quen. Lúc diện mạo của người kia được sáng tỏ dưới ngọn đèn, hai ông bà vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạc Nhiên, sau đó đồng loạt nhìn chằm chằm Uẩn Hình. Ông Hình thấy sắc mặt cổ quái của hai người mới ý thức tới. Cô bây giờ rất giống điệu bộ đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ. Tình cảnh này là làm sao? Chú Uẩn, dì Uẩn, bác Uẩn. Bà Nhiên thấy bố mẹ cô lên lễ phép chào hỏi. Tình nhân đôi tay lại nắm chặt tay Uẩn Hình. Uẩn Hình ngầm trừng mắt nhìn anh muốn rút tay về. Nhưng không nghĩ người nào đó lại nắm chặt tay không buông. Bà Uẩn thấy tay con gái mình vẫn cầm tay người ta không chịu buông ra. Có chút khó nhìn oán trách nhìn Uẩn Hình. Nhà đầu con thật lạ. Mạc Nhiên tới nhà sao con không nói với chúng ta một tiếng? Mau, mau để Mạc Nhiên ngồi xuống, còn đứng đó mà làm gì? Uẩn Hình u oán nhìn mẹ cô khóc không ra nước mắt. Mẹ không biết anh ta là không mời mà tới hay sao? Còn nữa, không phải con không muốn buông tay, mà là anh ta có chết cũng không chịu buông ra. Mẹ ơi, hết thảy đều do tên này cầm đầu. Mạc Nhiên tốt tính nhận mọi lỗi lầm về mình. Dì Uẩn, đừng trách Uẩn Hình, là con tự mình không mời mà tới. Bà Uẩn nghe vậy nước mắt nhìn Uẩn Hình, vẻ mặt bất mãn ngập tràn trong lời nói. Mạc Nhiên, con đừng giúp Uẩn Hình kiếm cớ. Nhất định là con bé kia đã quên mất chuyện con muốn tới đây. Đứa nhỏ này từ bé làm chuyện sai đều do con chịu thay. Thật không có quy củ. Uẩn Hình nghe mẹ cô nói liền giương mắt đờ đẫn. Mẹ, anh ấy là nói thật đó. Mẹ sao lại có thể nhìn con gái mẹ như vậy? Con là con ruột của mẹ mà. Anh... Uẩn Hình giận nhưng không dám nói gì. Chỉ có thể dốc sức mà chọc cơm, trong bụng nghĩ. Mạc Nhiên là đầu sỏ, đã đầu sỏ. Tên đầu sỏ mỉm cười nhìn qua người nào đó, sau đó lén nhéo tay người kia. Sau khi ăn cơm, Uẩn Hình một mình đợi ở trong phòng khách, thỉnh thoảng nhìn lên căn phòng trên lầu. Bà Uẩn rót cho cô chén nước an ủi. Tiểu thư đừng lo lắng, làm sao và phu nhân sẽ không làm khó cậu Mạc đâu. Uẩn Hình cảm kích nhìn bác. Con hiểu ạ. Trong phòng Mạc Nhiên ra vẻ thật thà nhìn hai ông bà. Chủ Uẩn, dì Uẩn, con đối với Uẩn Hình là nghiêm túc ạ. Ông Uẩn gật đầu cắt ngang lời Mạc Nhiên. Chú tin lời cháu, chú chỉ lo lắng bố cháu thôi. Đúng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net